Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, Huyền Hồ Luận Đạo. Thượng, lại là một năm gió xuân đến. Anh đào hạnh đào lê thứ tự mở. Bắc Minh Tông Lạc Phách Sơn nhưng danh xứng với thực, hoàn toàn hoang lương, không gặp một tia ý xuân. Đầy khắp núi đồi cỏ tranh dáng dấp khô vàng, cùng xung quanh muôn hồng nghìn tía núi lân so với, còn như ít dấu chân người, chim không sót cất đất hoang. Lạc Phách Sơn lúc này lại là có người ở, một đôi trẻ tuổi nam tu cùng nữ tu, thân phận đều không tầm thường, chính là Bắc Minh Tông bây giờ ngọn gió nhất kình lực, thiên phú mạnh nhất, tu vi cao nhất hai vị đệ tử, Tiêu Thiên cùng Ngư Linh Linh. Từ đám bọn hắn biết được tiểu sư thúc ngã xuống Sư Đà Sơn tin tức phía sau, bắt đầu điên cuồng tập trung vào tu luyện. Từ đây thời gian đối với bọn họ mà nói chỉ có một loại ý nghĩa. Cho tới bây giờ, Tiêu Thiên đã ổn ổn đương đương tiến vào tầng 12 chân nhân cảnh. Khoảng cách tông sư chỉ cách xa một bước. Ngư Linh Linh cũng đã là trên ván đã đóng thuyền thượng tam trọng nữ chân nhân. Lúc này hai người ở Lạc Phách Sơn bắt cặp tỉ thí. Kiếm ý giữa ngang dọc, cỏ dại bay tán loạn. Càng thêm Lạc Phách Sơn hoang vu tâm ý. Vẫn là quá yếu a các ngươi. Chấm ngoặc kép, thời gian này, bụi cỏ dại bên trong truyền ra một đạo mềm mại âm thanh. Nghe giống một cái năm, 6 tuổi nữ em bé phát ra âm thanh. Nhưng ngữ khí bên trong một mực mang theo 3 phần như ông cụ non. Làm ra một bộ đắc đạo cao nhân tư thế. Còn 1 tháng chính là Huyền Hồ Luận Đạo. Chỉ các ngươi thực lực bây giờ, không cần nói khiêu chiến Di Sơn Tông những cái này trưởng lão. Chỉ sợ các ngươi liền bọn họ hôm nay thủ tịch đệ tử đều cũng đánh bất quá. Tiếng nói hạ thấp, thời gian, một cái mọc ra một đôi sói tai bạch y tiểu cô nương từ bụi cỏ bên trong đứng lên. Tiểu cô nương trong lồng ngực ôm một con mèo mun. Mèo mun kia hai mắt lấp lánh có thần. Nhìn Tiêu Thiên cùng Ngư Linh Linh. Chính là Lang Yêu Vương Mộ Dung Tiểu Hoa cùng Đậu Đen. Mời Tiểu Hoa tiền bối chỉ giáo. Tiêu Thiên cùng Ngư Linh Linh cùng nhau thu tay lại. Xoay người mặt hướng Mộ Dung Tiểu Hoa. Mộ Dung Tiểu Hoa bất mãn nói. Nếu không phải là xem ở Quách Đại Lộ cái kia người không có lương tâm chủ nhân phần trên, bản tiền bối đã sớm không quản hai người các ngươi con ghẻ. Lấy bản tiền bối ngày phần cùng ngộ tính. Nếu là chuyên tâm tu luyện, thời gian này từ lâu là thượng tam trọng đại yêu vương viên mãn cảnh. Chấm ngoặc kép, Ngư Linh Linh nói. Tiểu Hoa tiền bối, ngươi tuy rằng ngày phần kinh người, đạo hạnh cao thâm, nhưng chúng ta cũng phải giảng đạo lý. Đầu tiên ngươi nếu không phải là đụng tới chủ quán, e sợ hiện tại cũng thăng cấp không được thượng tam trọng. Thứ yếu, ạch, từ xưa tới nay chưa từng có ai quấy rối cùng làm lỡ Tiểu Hoa tiền bối tu luyện. Chấm ngoặc kép, Mộ Dung Tiểu Hoa lập tức lớn tiếng phản bác nói. Các ngươi không đụng tới hắn hiện tại liền chân nhân đều không phải. Cũng không có ai quấy rối các ngươi tu luyện. Tiến bộ của các ngươi không phải là chậm như vậy. Nếu như hắn trở về nhìn thấy các ngươi kém như vậy, là đối với các ngươi thất vọng hay là đối với ta thất vọng? A, còn dám nói ta. Tiểu Hoa một đời đại yêu vương khí chàng nhất thời nát đầy đất. Trong giây lát biến thành một cái am hiểu chửi đồng tiểu cô nương. Ngư Linh Linh khẽ cười một tiếng. Biểu hiện nhưng có chút cô đơn. Nói, đúng đấy. Chúng ta nếu như không đụng tới hắn, hiện tại không thông báo thế nào đây? Tiêu Thiên trầm mặc không nói. Mộ Dung Tiểu Hoa nhìn một chút hai người vẻ mặt, vung vung tay nói. Được rồi, các ngươi đừng bày ra bộ dáng này. Tất cả nói hắn sẽ trở về. Ngư Linh Linh gật đầu. Tiêu Thiên con ngươi bên trong vẻ kinh dị chợt lóe lên. Tiểu Hoa nhướng mắt, lạnh lùng nói. Các ngươi hiện cùng nhau hướng về ta ra tay đi. Chấm ngoặc kép, nói chuyện. Ôm mèo mun 10 tầng lầu đại yêu vương thân thể bay về phía sau cướp. Lạc Phách Sơn trên cái kia chút cao cỡ nửa người cỏ khô, soạt địa một hồi tự động hướng về hai bên. Tách ra, nhường ra một con đường. Tiêu Thiên cùng Ngư Linh Linh liếc nhau một cái. Liên thủ tấn công về phía Mộ Dung Tiểu Hoa. cùng Lạc Phách Sơn cách ba ngọn núi tòa kia cao ngọn núi lớn chính là Bắc Minh Tông chủ Sơn Mạch. Bắc Minh Sơn, lúc này Bắc Minh Tông Tông chủ Sư Huyền Thanh chính chắp tay đứng thẳng ở đỉnh núi. Dường như một gốc cây sừng sững không ngã thanh tùng, cùng Bắc Minh Sơn hòa làm một thể. Nàng hô một hơi, tốt lắm, dường như từ sâu sắc thung lũng ngọn nguồn kéo lên đi lên. Chậm chạp nặng nề thổ khí, trên thung lũng không mây mù lật nhảy. Lập tức nàng lại hít một hơi, như là thổi qua rừng núi cuồng phong, thô bạo mà mạnh mẽ. Cốc bên trong mây mù tựa hồ đều phải bị nàng hút vào bụng bên trong. Này hai loại khí tức nhiều lần đan xen, trung gian xuyên sáp thời gian dài dừng lại cùng trầm mặc. Dù vậy, đứng ở sau lưng nàng cách đó không xa Lục trưởng lão nghe này loại dầu có tiết tấu lại ẩn chứa nhiều loại ý nghĩa nhiều lần, vẫn là không nhịn được tâm hoảng ý loạn, ẩn sinh kính sợ. Đây chính là tầng 12 đại tông sư khí tràng. Phóng tầm mắt huyền giới, đó cũng là thánh nhân bên dưới rất ít có thể đếm được đại cao thủ. Lục trưởng lão cảm thụ được cái kia loại khí tràng, thầm vận đạo khí cùng với hô ứng, nhân cơ hội tu hành. Qua chắc là thời gian một bữa cơm, Sư Huyền Thanh đình chỉ phun ra nuốt vào cương khí, làm sơ điều tức, chuyển đầu nhìn về phía Lạc Phách Sơn phương hướng, cười nói, hiếm thấy a, tiểu hoa lại cho tiểu thiên cùng Linh Linh này chiêu. Lục trưởng lão cũng chuyển qua đầu, nhìn một hồi, nghiêm túc nói, nếu như tiểu sư đệ thật có thể trở về, ta muốn hướng về hắn nói xin lỗi, sau đó nói cảm ơn, hắn đối với bản tông ân huệ thực sự quá to lớn. Sư Huyền Thanh gật gật đầu, nói, ta cùng hắn gặp đệ nhất mặt thời điểm cứ như vậy, sau đó vẫn như vậy. Lục trưởng lão than nhẹ một tiếng, sau đó duỗi tay chỉ vào Lạc Phách Sơn, nói, hắn hai phải thua. Vừa dứt lời, Lạc Phách Sơn trên một cái xinh đẹp sói đuôi quét ngang mà qua, đem Tiêu Thiên cùng Ngư Linh Linh hai người đồng thời quất bay. Sư Huyền Thanh cười nói, hai người bọn họ tiến bộ rất lớn, cuối cùng cũng coi như không phụ lòng tiểu sư đệ một phen dụng tâm lương khổ. Chính là đối với Di Sơn Tông chấp niệm quá sâu, Lục trưởng lão sầu lo, không là chuyện xấu, chỉ ít tiểu thiên chứng đạo tông sư thời cơ ở nơi này lần huyền hồ luận đạo. Sư Huyền Thanh ngữ khí nhất truyền, lại nói, ta có thể bảo hộ bọn họ. Lục trưởng lão nghe vậy cười rộ lên, trong lòng nghĩ, kỳ thực Bắc Minh Tông không ngừng Tiêu Thiên cùng Linh Linh hai người đang nhớ nhung tiểu sư đệ. Địa Tông thiếu chủ đạo trường Diệp Lãng Thiên một thân bóng loáng huyền báo, tóc tai bù xù đi chân trần địa từ An Nhẫn rừng bên trong đi ra. Lúc đầu khí tức có chút hỗn loạn, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng thoáng qua tức khôi phục yên tĩnh. Một vị khí chất thanh nhã như hoa cúc nữ tử tiến lên nghênh tiếp, nhẹ giọng gọi tiếng, tướng công. Diệp Lãng Thiên hướng về nàng mỉm cười gật đầu, chúc mừng tướng công. Nữ tử mừng nói, Diệp Lãng Thiên thuận lợi đi ra An Nhẫn rừng, mang ý nghĩa hắn 9 tầng tông sư cảnh cuối cùng cũng được viên mãn. Có chút đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Diệp Lãng Thiên nhìn lại An Nhẫn rừng, thở dài một tiếng, Bồ Đề sư muội bế quan Ma Cật Sơn, còn kém một năm mới có thể xuất quan. Thư Kiếm Tông lệnh Hồ Đường lại tự khốn tại Lê Sơn. Lần này huyền hồ luận đạo, đoán thế hệ tuổi trẻ tu sĩ, người phương nào có thể cùng ta giúp đỡ? Xem như vậy, huyền giới không quách đại lộ, thật đúng là có chút vô vị. Dư Kinh Thước che miệng cười nói, tướng công thật sẽ khoe khoang. Mặc dù những câu sự thực, nhưng nói như vậy đi ra vẫn còn có chút kỳ quái. Chấm ngoặc kép, Diệp Lãng Thiên cười ha ha. Dư Kinh Thước lại nói, bất quá có một tin tức tướng công nghe xong định sẽ vui mừng. Diệp Lãng Thiên nhìn về phía thê tử, tin tức gì? Năm ngoái đăng hạnh đan, ra một gọi đường không bằng trúc đao thiếu niên một lần đoạt giải nhất. Hơn nữa hắn là vừa sải bước qua hạnh đan cuối cùng 3 cấp, cuối cùng còn trực tiếp hướng về nhị tiên sinh hạ chiến thư. Càng không thể tưởng tượng nổi là có người nói nhị tiên sinh lúc đó sử dụng 8 phân lực mới miễn cưỡng cùng hắn đánh hòa nhau. Chấm ngoặc kép, Dư Kinh Thước êm tai nói. Nói tới chỗ này, dừng lại một chút, tiếp theo nói, mặt khác, này Trúc Đao thiếu niên trước thay Trích Tiên Tử tiếp nhận kiếm. Mà sau khi tiếp kiếm, chính là vừa bước một bước vào 9 tầng tông sư cảnh. 10 phần kỳ quỷ, giang hồ thậm chí có đồn đại nói hắn giống như Quách Đại Lộ. Đều là thánh nhân tuần sứ. Diệp Lãng Thiên nói, đồ có chút ý tứ. Làm thánh nhân đệ tử, nghe được Đăng Hạnh Đàn đoạt giải nhất, thay Trích Tiên Tử tiếp kiếm, khiêu chiến Hạnh Đàn nhị tiên sinh, các loại tin tức ngược lại không đến nỗi làm sao khiếp sợ. Nhưng nghe đến, giống như Quách Đại Lộ, năm chữ thời gian trong lòng thật hơi động. Hỏi, hẳn là Quách Đại Lộ bản tôn. Dư Kinh Thước lắc đầu. Hắn mặc dù giấu đi kiếm ở đao, nhưng kiếm pháp nhưng là thẳng giết quỷ quyệt một đạo. Không phải Quách Đại Lộ hạo nhiên kiếm như vậy chính khí bàng bạc. Hơn nữa hắn cá tính càng lộ liễu, gần như cuồng ngạo, cùng Quách Đại Lộ vui cười nổi giận mắng tùy ý tính khí hơi không giống. Mấu chốt nhất là, hắn có nhảy vân thiên phú. Điểm này chính là Quách Đại Lộ cũng không thể nào mô phỏng theo. Vậy rất tốt, sau một tháng huyền hồ luận đạo cuối cùng cũng coi như lại có một mới chờ mong. Diệp Lãng Thiên, Sái Nhiên nói, Dư Kinh Thước si mê nhìn chính mình tướng công. Chỉ cảm thấy của mình tướng công thực sự là thật là tự tin. Thật có mị lực, đến lúc đó huyền hồ luận đạo. Hắn thuận thế chứng đạo thượng tam trọng đại tông sư, nhất định lại muốn rực rỡ hào quang. Ngoại trừ Bắc Minh Tông cùng Địa Tông, bây giờ toàn bộ huyền giới bao quát Thiên Tông, Hạnh Đàn chờ phàm có tư cách tham gia huyền hồ luận đạo tông môn đều ở nghiêm túc sốt sắng mà chú. Bị lần này luận đạo đại hội, không chỉ là làm tên, trọng yếu hơn chính là vừa có thể lấy tự mình ra trận, có thể đứng ngoài quan sát chân nhân. Tông sư cùng đại tông sư đỉnh cao cuộc chiến, trải nghiệm lĩnh ngộ đại năng giao chiến, tìm kiếm thôi diễn chứng đạo thời cơ. Bởi vậy xuống tới tu sĩ, lên tới đại tông sư, đối với huyền hồ luận đạo đều có từng người chủ tính kế hoạch. Như trong tông trọng yếu đệ tử, càng là có cẩn thận tinh tế sắp xếp, mà Quách Đại Lộ lúc này còn chưa xuất quan, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,